Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, nàng tên là Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu, tổng giám đốc văn phòng, Dạ Tiểu Yêu, Dạ Vũ Vi, ăn mặc tiêu chuẩn trang phục nghề nghiệp, lười biếng ngồi ở trên ghế salon, lúc trước một đống lớn tư liệu, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nồng đậm vẻ mệt mỏi đến. Từ khi ra hỏa kia sau khi đi, nàng loay hoay quả thực là sứt đầu mẻ chán. Túi bụi, hoàn toàn không phân thân nổi tới. Liền ngay cả đi tới cái kia tìm đường chết hỗn đản cũng không có chút nào thời gian. Để trong nội tâm nàng tự trách vô cùng. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Thanh Thúy mở cửa thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một tên ăn mặc màu trắng đường vân áo sơ mi nam tử liền cất bước đi tới. Đi tới nam tử, Dạ Tiểu Yêu mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tiến phòng nàng không gõ cửa, tại nàng trong ấn tượng chỉ có hai người. Một cái là người nam nhân trước mắt này Lam Phong, một cái khác cũng là cái kia đi hỗn đản, Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu ông trùm giấu mặt Âu Nguyệt Vân. Thương thế tốt lên. Đi tới rất là tùy ý địa tại chính mình trước bàn làm việc trên ghế ngồi xuống Lam Phong. Mang theo một tia lo lắng thanh âm thì là từ Dạ Tiểu Yêu miệng bên trong truyền ra. Nha, ta tổng giám đốc, người lúc này mới nhớ tới quan tâm ta. Ta thụ thương nhiều lần sắp tử vong thời điểm ngươi đi đâu. Tiểu Yêu này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Mang theo trêu ghẹo tiếng nhạo báng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy. Dạ Tiểu Yêu mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra nồng đậm áy náy đến. Chân thành thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, nói ít những thứ vô dụng này. Nho nhã cái kia đáng chết hỗn đản đâu. Lam Phong khoát khoát tay, một mặt khó chịu nói ra. Còn nói là huynh đệ đâu. Lão tử muốn chết hắn cũng không tới, nghe vậy. Dạ Tiểu Yêu mỹ lệ trên gương mặt áy náy chi sắc càng phát ra nồng đậm. Cúi đầu lâm vào trầm mặc. Ai, cúi đầu làm gì? Nói chuyện a. Lam Phong đĩnh đạc nói ra. Tuy nhiên hắn không có để ý. Nhưng là tại hắn trọng thương sắp chết thời điểm hắn huynh đệ Âu Nguyệt Vân cùng Dạ Tiểu Yêu hai. Người đều không có đến để tâm hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Hiện tại hắn cần một lời giải thích. Hồi trước ta theo Nho Nhã đi ra ngoài một chuyến. Cho nên, chấm ngoặc kép, Dạ Tiểu Yêu thấp giọng nói. Như vậy hiện tại Nho Nhã tên hỗn đản kia đâu? Gọi hắn đi ra để cho ta đánh một trận. Lam Phong một mặt khó chịu nói ra. Hắn xuất ngoại, Dạ Tiểu Yêu thấp giọng mở miệng. Xuất ngoại, nghe được Dạ Tiểu Yêu lời nói. Lam Phong hơi kinh hãi. Biết được ngươi sau khi bị thương chúng ta liền vội vội vàng vàng gấp trở về. Phát hiện ngươi không có việc gì về sau hắn liền xuất ngoại. Dạ Tiểu Yêu gật gật đầu. Trầm giọng mở miệng. Hắn qua quốc gia nào? Lam Phong không hiểu hỏi. Nước Nga. Qua nước Nga làm gì? Giúp ngươi báo thù. Giúp ta báo thù. Không sai. Hắn cùng Tần Dương cùng đi nước Nga quốc tế sát thủ tổ chức đế thứ tổng bộ. Dạ Tiểu Yêu trầm giọng nói, bọn họ nói thủ đô thế gia tạm thời không thể giúp ngươi đối phó. Chỉ có thể lấy trước đế thứ khai đao ra tay. Mà lại lần này Tần Dương rời đi, cũng cho ngươi đối phó Tần gia cơ hội. Hai người này, chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao, nghe được Dạ Tiểu Yêu lời nói. Lam Phong trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Trên mặt lần nữa hiện ra này tự tin nụ cười như ánh mặt trời. Có chút hào khí nói, chờ bọn hắn hai trở về, ta mời bọn họ hai uống rượu, 200 năm nữ nhi hồng. Khanh khách, vậy bây giờ ngươi có phải hay không nên trước hết mời ta uống rượu? Ngươi nằm tại trên giường bệnh thời điểm ta nhưng không có ít tại hậu trường bận rộn. Nghe được, Lam Phong lời nói, nhìn thấy trên mặt hắn khôi phục nụ cười, Dạ Tiểu Yêu tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít, sự tình nói ra. Hiểu lầm hóa giải, như trước vẫn là huynh đệ, hay là bằng hữu, đi thôi, ăn cơm uống rượu, Lam Phong mở miệng cười nói. Lập tức, cũng không đợi Dạ Tiểu Yêu trả lời, kéo nàng Ngọc Thủ liền hướng về bên ngoài phòng đi. Lam Phong cùng Dạ Tiểu Yêu ăn cơm uống rượu cũng không có tại cái gọi là trong bao xương sang trọng tiến hành, mà là tại Dạ Tiểu Yêu cho lúc trước Lam Phong an bài phòng tổng thống bên trong. Hai người ngồi tại nhà ăn trên ghế. Trên bàn bày biện cũng không phải là trong tửu điếm danh quý thức ăn, mà chính là từ Dạ Tiểu Yêu gọi người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mà Lam Phong tự mình xuống bếp làm một số kinh điển thức nhám. Nói thí dụ như xào lăn dây leo đồ ăn, thịt kho tàu tịch xương sườn, làm kích sợi khoai tây, hương cay cá mực, rau trộn cà tím, thịt kho tàu biên cá các loại. Oa nga, thơm quá, từ bên trên này bày tràn đầy, phiêu đãng nồng đậm mùi thơm đồ ăn thường ngày. Dạ Tiểu Yêu dùng sức ngửi ngửi, khó khăn nuốt nước miếng, một mặt thèm ăn nói. Lam Phong tử, đến, cái này thời gian mấy năm bên trong ngươi lại còn học hội làm đồ ăn. Mà lại, chủ nghệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Ha ha, người cũng không phải ai. Tới đi, nếm thử ca thủ nghệ. Lam Phong đánh mở một chai 82 năm La Phai. Cẩn thận từng ly từng tí đưa nó cho rót vào trong chén. Ngẩng đầu mặt một bộ thèm ăn không thôi Dạ Tiểu Yêu. Cười nói, thèm ăn bộ dáng, tranh thủ thời gian thúc đẩy đi. Đối với ăn quen thịt cá, nhìn quen sơn hào hải vị, các loại hải sản Dạ Tiểu Yêu tới nói. Lam Phong làm những này đồ ăn thường ngày đơn giản cũng là mê hoặc chí mạng. Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Dạ Tiểu Yêu liền cầm lấy đũa không có hình tượng chút nào địa mở động. Kẹp lên dây leo đồ ăn thả ở trong miệng tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Sau một lát, mang theo tiếng thán phục âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ăn ngon, đơn giản ăn quá ngon. Chấm ngoặc kép, sau đó, Dạ Tiểu Yêu cầm lấy đũa lại kẹp một khối thịt kho tàu tịch xương sườn bỏ vào trong miệng. Lần nữa nhâm nhi thưởng thức. Sau một khắc, ánh mắt của nàng trợn thật lớn. Một mặt mà chấn động. Này thịt kho tàu tịch xương sườn bị nàng ăn vào miệng bên trong. Nó này kình bạo vị đạo liền nở rộ ra. Hương cay cảm giác không ngừng mà đánh thẳng vào nàng vị giác. Mỹ diệu tới cực điểm. Dư vị vô cùng. Đây quả thực là trên thế giới tuyệt vời nhất hưởng thụ. Khi Dạ Tiểu Yêu đem trên mặt bàn mỗi một loại đồ ăn đều cho nếm lượt về sau, nàng đã bị Lam Phong chủ nghệ chiết phục. Cũng nhịn không được nữa trong lòng đối Lam Phong sùng bái. Đối Lam Phong mở miệng nói. Lam Phong tử, ta muốn mời ngươi làm ta đầu bếp riêng. Nghe được Dạ Tiểu Yêu lời nói. Nhìn thấy nàng bộ dáng. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Mang theo áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, ta cũng không có cho người ta làm đầu bếp thói quen cùng yêu thích. Đương nhiên. Người nếu là ngày nào để ta tâm tình tốt, làm cho ngươi một lần đồ ăn cũng không phải là không thể được. Lam Phong tử, ngươi tên hỗn đản, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong này đắc ý bộ dáng. Dạ Tiểu Yêu nhịn không được cắn răng nghiến lợi nói ra. Hỗn đản, thật có lỗi, ta cũng không phải là hỗn đản. Thực đi, ta là khốn nạn. Dạ Tiểu Yêu oán hận Phong liếc một chút, rất là tán đồng nói ra. Ta là khốn nạn, Lam Phong nhất thời im lặng. Uy, tốt xấu ta cũng mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Nói thế nào ngươi cũng cần phải tán dương hai ta câu mới đúng à, thật có lỗi. Con người của ta cho tới bây giờ đều không có tán dương người khác thói quen. Luôn luôn đều là nhận người khác tán dương. Dạ Tiểu Yêu học Lam Phong giọng điệu nhạo báng nói ra. Lam Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vui sướng bữa trưa tại hai người vừa nói vừa cười bên trong vượt qua. Nguyên bản Dạ Tiểu Yêu mỏi mệt cũng theo cái này bỗng nhiên bữa trưa quét sạch sành sanh. Cả người cũng lộ ra cực kỳ địa nhẹ nhõm theo vui vẻ. Ăn cơm chưa xong, Lam Phong cùng Dạ Tiểu Yêu một trong tay người bưng một chén La Phai lười biếng ngồi tại trên ban. Công trông về phía xa lấy phương xa sơn mạch, tắm buổi chiều ánh sáng mặt trời. Người có tâm sự. Tuy nhiên Lam Phong trên mặt một mực treo nụ cười, nhưng là cực kỳ hiểu biết Lam Phong Dạ Tiểu Yêu lại là nương tựa theo đối với hắn giảng hòa nhạy. Cảm trực giác phát giác được Lam Phong trong lòng dị dạng. Xem như thế đi, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhún nhún vai. Ta muốn hẳn là sẽ không là bởi vì Tô Tần hai nhà sự tình. Có phải là vì một cái nữ nhân nào đó a? Dạ Tiểu Yêu tâm tư nhạy cảm, mang theo trêu chọc cùng trêu ghẹo nhi thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta muốn biết đến là nữ nhân nào để cho chúng ta Lam Phong tử như thế lo lắng. Lo lắng, có một chút đi, tuy nhiên càng nhiều là lo lắng. Lam Phong muốn tiếp tục mở miệng. Trước kia tại Tô Hải đi ba thời điểm một lần tình cờ gặp được một cái đại học nữ hài nhi. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, rất lợi hại thanh thuần thoát tục, một đôi mắt dị thường linh động, ưa thích khiêu vũ, giống như một cái múa tinh linh. Ta ngồi tại quán bar uống cà phê, nàng tìm tới ta, điểm một chén nước sôi để nguội. Sau đó nàng để cho ta mở phòng khách, tại trong bao xương nàng hát hai bài ta thích nhất ca. Nguyên lai nàng là vì truy cầu mộng tưởng, tìm tới ta cầu bao dưỡng. Lúc ấy đâu, ta không có thể nhẫn tâm cự tuyệt cũng liền đáp ứng. Cầu bao dưỡng, người đáp ứng, mỗi tháng bao nhiêu tiền, dáng dấp có bao nhiêu xinh đẹp, có hay không ảnh chụp. Nghe được Lam Phong lời nói, bát quái chi hỏa tại Dạ Tiểu Yêu trong lòng cháy hừng hực. Hàng năm 38,000 khối. Lam Phong cười khổ nói, 38,000 khối, dễ dàng như vậy? Dạ Tiểu Yêu một mặt ngạc nhiên kinh ngạc chi sắc. Đúng vậy a, 38,000 khối một năm bao dưỡng một cái tuyệt sắc thanh thuần đại mỹ nữ, cho dù là ta muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không? Lam Phong không khỏi cười gật gật đầu, một mặt địa cảm khái. Chỉ bất quá về sau nàng lại mất tích bí ẩn, cho dù là ta phát động Tô Hải tất cả lực lượng cũng không thể với tìm tới nàng. Chỉ biết là nàng xuất ngoại. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng đến. Xuất ngoại trước lúc ấy nàng bên trong một loại tinh thần mê dược, cũng không biết xuất ngoại sau nàng chuyện gì phát sinh. Mà lại trọng yếu nhất là ta thẩm tra đến, nàng đã từ nước ngoài trở về, thế nhưng là nàng cũng không có liên hệ ta. Cái này khiến ta rất lợi hại lo lắng. Chấm ngoặc kép, Lam Phong trong mắt hiện ra nồng đậm ngưng trọng cùng lo lắng. Hắn không biết hiện tại Yêu Tiểu Khả phải chăng còn là cùng trong lòng hắn cái kia thanh thuần cô gái xinh đẹp. Ai, khó trách ngươi như thế tâm thần bất an. Dạ Tiểu Yêu nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Tựa hồ rất lợi hại là có thể lý giải Lam Phong tâm tình. Ngươi là đang lo lắng nàng đã bị cải biến, thậm chí là bị người lợi dụng khống chế. Không sai, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ hắn theo Tô Tần hai nhà đại chiến sắp đến, mà cái kia mất tích bí ẩn nữ hài nhưng lại ở thời điểm này đột nhiên từ nước ngoài về nước. Cái này khiến Lam Phong trong lòng hiện lên một tia cực độ dự cảm không tốt. Loại cảm giác này rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Ta nhận được tin tức, nàng vào ở đến các ngươi quán rượu. Người giúp ta tra một chút đi. Nàng tên là Yêu Tiểu Khả, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.